mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. Một khắc cuối cùng ra lò, đột nhiên một màn, cộng thêm quân vong trần tại đây chú ý khá cao, đến mức toàn trường ánh mắt nhao nhao đặt tiền cuộc tới. Khoảng cách quân vong trần không xa Phượng Phức cùng Phượng Hiên cũng là liếc nhìn. Khi bọn hắn nhìn thấy quân vong trần trong lò đan dược tài hồ gián vật bất thình lình bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn thì đều là sững sờ. Phượng Phức trong mắt lướt qua một chút không hiểu. Chỉ cảm thấy quân vong trần thực lực không nên sẽ xuất hiện hỏa diễm mất khống chế thấp như vậy cấp sai lầm. Phượng Hiên hừ lạnh một tiếng. Khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Tựa như đang giễu cợt quân vong trần thế mà lại tại như vậy mấu chốt một bước thất bại. Phượng gia dòng bên trận doanh. Phượng Mị biến sắc, khắp khuôn mặt là lo âu và khẩn trương. Quân tiên sinh phía trước cũng không sai lầm một điểm. Đằng sau làm sao lại? Tiền kỳ phách lối như vậy. Hậu kỳ sẽ bị đánh mặt cũng bình thường. Phượng Trảo lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác mắt sắc. Biểu lộ rất là cần ăn đòn. Phượng Mị sắc mặt tái nhợt, vừa muốn quát lớn Phượng Trảo, đã thấy Phượng Càn Nguyên khoát tay áo, ra hiệu hai người không cần nổi tranh chấp. Phượng Trảo giang tay ra, một trận xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bộ dáng. Phượng Mị trên mặt nhất thanh nhất bạch, ánh mắt lại lần nữa rơi vào quân vong trần trên thân, tràn đầy lo lắng. Hai người đều không có chú ý tới là, ở trong mắt Phượng Càn Nguyên lướt qua một tia âm lãnh vẻ. Hiển nhiên tại hắn đã biết rõ quân vong trần hỏa diễm mất khống chế nguyên nhân thực sự. Vô sắc đan lô bên cạnh, nhìn qua bị ngọn lửa cắn nuốt dược tài, lão giả râu dài bọn người sững sờ, cũng là kinh ngạc nhao nhao. Theo lý tới nói, lấy quân vong trần thiên phú và thực lực, hẳn là sẽ không tại cái cuối cùng thành đan trình tự thất bại mới đúng. Bốn phía đám người cũng là nghi kỵ nhao nhao. Không ít người đều cho rằng quân vong trần tiền kỳ biểu hiện quá ưu dị, cho nên nội tâm quá mức bành trướng, dẫn đến tại mấu chốt một bước thất bại. Còn có một bộ phận lại cho rằng quân vong trần khẩn trương thái quá, đến mức thao tác sai lầm, dẫn đến dược tài tinh hoa hồ gián vật bị thiêu hủy. Người chung quanh trong ánh mắt dị dạng chưa qua một giây. Quân vong trần nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa trường bào luyện đan sư. Bất thình lình nở nụ cười, cười đến có chút băng lãnh, giở trò, có ý tứ phải không? Bên cạnh mấy cái đang tại luyện đan sư nghe nói quân vong trần cái này không giải thích được một phen, cũng không biết hắn nói ý gì. Bị quân vong trần nhìn chằm chằm trường bào luyện đan sư trong lòng không tên một mao, nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm một bộ cái gì cũng không biết biểu lộ. Một mặt vô tội, hắn thấy. Không có chứng cứ, quân vong trần coi như sau đó gây chuyện, cũng không tế với sự tình. Mà bây giờ, đồng hồ cắt chỉ còn lại có 1/3 không đến. Quân vong trần nhất định chỉ có thể thất bại. Ta không lấy được đồ vật, người cũng đừng hòng đạt được. Trường bào luyện đan sư khóe miệng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Cười thầm không thôi, mắt thấy thời gian không nhiều. Quân vong trần tại đây lại tại mấu chốt một bước thất bại. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn đã vô duyên vấn đỉnh vòng thứ 3 trước 3 vị trí. Bốn phía nghị luận cũng không có ảnh hưởng quân vong trần một tơ một hào. Chỉ thấy khóe miệng của hắn nhất câu, lộ ra một vòng tràn đầy ý vị nụ cười. Vốn là ta thì không muốn quá biểu hiện mình, nhưng đã có người muốn ta khoa trương. Vậy dứt khoát liền khoa trương đủ. Nói, quân vong trần ánh mắt ngưng tụ. Lục cổ linh hồn lực rơi vào đan lô, cầm đan lô chia làm 6 cái khu vực, phân biệt khống chế tốt đối ứng nhiệt độ về sau. Quân vong trần vung tay lên, dự bị 6 loại dược tài trực tiếp rơi vào lò luyện đan 6 cái hỏa diễm khu vực. Phân biệt tiến hành tinh hoa rút ra. Cái quái gì? Vô sắc đan lô bên cạnh, dòng chính 4 vị trưởng lão thân ảnh bỗng nhiên trì trệ. Trợn to hai mắt. Căn bản không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn. Một cái chuẩn sư cấp luyện đan sư. Tam phẩm, vậy mà có thể đem linh hồn lực nhất tâm lục dụng. Đây quả thực là phá thiên hoang sự tình. Phải biết, nhất tâm lục dụng cho dù là thiên sứ cấp luyện đan sư ngũ phẩm, cũng khó có thể làm đến. Không chỉ có là cái này, dòng chính bốn vị trưởng lão, toàn trường tất cả mọi người lộ ra rung động ánh mắt, phảng phất tựa như thấy quỷ. Nhất tâm lục dụng, so với lần trước luyện đan sư chọn lựa hoạt động lúc nhất tâm tứ dụng lại đề cao không ít. Tiểu gia hỏa này, thật là khiến người giật mình. Dòng bên trận doanh Phượng Càn Nguyên nhịn không được đập mạnh đầu lưỡi, nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt càng phát ra tán thưởng. Ngắn ngủn trong 3 ngày, không chỉ có theo kiến tập cấp luyện đan sư nhị phẩm, đạt tới chuẩn sư cấp luyện đan sư, hơn nữa còn cầm nhất tâm tứ dụng đề cao đến nhất tâm lục dụng. Cái này thiên phú, cho dù là đổi tại đan tông, cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Bốn phía mặt của mọi người biến sắc hóa bị Quân Vong Trần thu hết vào mắt. Đối với cái này, hắn cũng không vì vậy mà tự hào một tia. Mỗi cái luyện đan sư học tập bí tịch khác biệt, đặc hữu năng lực cũng khác biệt. Thái thượng lão quân truyền cho hắn luyện đan quyết trên sách, chính là đối phương suốt đời sở nghiên cứu đến. Bên trong không chỉ có bao gồm kim đan kỳ tu sĩ trở xuống sở hữu đan dược đan phương, còn bao gồm các loại nhất đến tam phẩm luyện đan sư sở hữu luyện đan kỹ xảo. Nhất phẩm luyện đan sư nhưng nhất tâm nhị dụng, hai phẩm luyện đan sư nhưng nhất tâm tứ dụng, tam phẩm luyện đan sư thì nhất tâm lục dụng. Phàm kỹ cùng tiên kỹ năng ở giữa chênh lệch, vừa xem hiểu ngay. Tại mọi người líu lưỡi thời khắc, Quân Vong Trần điều khiển lục cổ linh hồn lực, khống chế nội bộ khu vực không đồng nhất hỏa diễm nhiệt độ, cấp tốc mà chững chạc đối 6 loại dược tài tiến hành tinh hoa rút ra. Có lẽ là lần này Quân Vong Trần có chút nghiêm túc. Tinh hoa rút ra không ra 10 giây, liền đều hoàn thành. Đi qua, Quân Vong Trần lại đem loại thứ 7 dược tài hợp thành, đồng thời đồng dạng đem tinh hoa lấy ra. Sau cùng cầm 7 cây dược thảo tinh hoa cùng nhau đầu nhập vào trong lò đan. 7 loại dược thảo tinh hoa tại hỏa diễm bên trong không ngừng lan lộn. Theo thời gian trôi qua, từng bước dung hợp thành một hồng hoàng chất lỏng sành sạch. Quân Vong Trần hết sức chăm chú, kiệt lực khống chế trong lò đan hỏa diễm nhiệt độ, tránh cho hỏa diễm cầm hồng hoàng chất lỏng sành sạch thiêu khô. Rất nhanh, tại ngọn lửa không ngừng đốt cháy phía dưới, hồng hoàng chất lỏng sành sạch từng bước thành hồ dán hình dạng. Quân Vong Trần không chút hoang mang, khống chế linh hồn lực, giảm thấp hồ dán vật bốn phía hỏa diễm nhiệt độ. Hỏa diễm tại cái kia linh hồn lực dưới thao túng, giống như gấp như chậm, giống như nhiệt giống như ấm, tinh xảo mà chuẩn xác. Theo Quân Vong Trần cái kia lạnh nhạt khuôn mặt có thể nhìn ra, đối với ngọn lửa khống chế, hắn cơ hồ là thuận buồm xuôi gió vậy thuận lợi, thậm chí như uống nước đơn giản. Cảm nhận được bốn phía hỏa diễm nhiệt độ thích hợp về sau, Quân Vong Trần bưng lên một chén nước, cầm linh lực của mình dung nhập trong đó, hóa thành linh thủy, rót vào hồ gián vật ở trong. Tại Quân Vong Trần như vậy nhẹ nhàng luyện chế phía dưới, ngự thú đan hình thức ban đầu bắt đầu từng bước hiển lộ. Toàn bộ quá trình chỉ dùng ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, mà đồng hồ cắt còn thừa thời gian, còn có 2 phút đồng hồ, thời gian, hoàn toàn đầy đủ. Tê, thẳng đến một màn này xuất hiện, toàn trường người đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt xen lẫn các loại rung động, như đang nhìn một cái quái vật. 2 phút đồng hồ liền có thể thành đan, loại tốc độ này cùng hiệu suất, nhất định đủ để sánh ngang thiên sứ cấp luyện đan sư ngũ phẩm. Cách đó không xa trường bào luyện đan sư thấy một màn này, khóe mặt giật một cái, hoàn toàn không nghĩ tới Quân Vong Trần vậy mà có thể ở nhanh như vậy luyện chế lại một lần ngự thú đan. Hít sâu một hơi, chỉ thấy trong con ngươi lại lần nữa lướt qua một tia âm lãnh. Linh hồn lực đột ngột tuôn ra, lặng yên không tiếng động hướng về Quân Vong Trần đan lô dũng mãnh lao tới. Tất nhiên quyết định phải động tay chân, vậy thì làm triệt để, cùng một nơi để cho ta thất bại 2 lần. Không cảm thấy buồn cười à? Tại trường bào luyện đan sư linh hồn khoảng cách Quân Vong Trần đan lô chỉ có 1 tấc khoảng cách, thì Quân Vong Trần trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tàn khốc. tay trái Mậu ăn hai đầu ngón tay tương để kết vòng, hơn ba ngón thành hình cung vươn ra. Tay phải ngón cái cắm vào tay trái vòng bên trong, hơn bốn ngón tay bao trùm tay trái, đặt trước ngực, vạn vật hôn, cho dù ta bàn bạc, nương theo lấy kém niệm rơi xuống, một cái bàn tay vô hình theo quân vong trần đỉnh đầu toát ra. Bỗng nhiên một chảo, trực tiếp cầm trường bào luyện đan sư chạy như bay tới linh hồn lực túm trong tay. Chợt hung hăng một nắm, trực tiếp cầm phần này linh hồn lực bóp vỡ nát. Ô oa, linh hồn lực phá nát. Cách đó không xa trường bào luyện đan sư lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc uể oải, sắc mặt tái nhợt vô huyết. Châm, nhằm vào linh hồn lực công pháp. Có kiến thức, quân vong trần quay đầu lộ ra một cái nụ cười khen ngợi. Nhưng cái này trong tươi cười, lại xen lẫn một tia lãnh ý. Con người của ta tâm tính thiện lương, chỉ bóp nát nửa thành linh hồn thực lực. Cho ngươi nhớ lâu, có ít người, không phải ngươi có thể đắc tội. Ngươi, ô oa, trường bào luyện đan sư trên mặt một mảnh tái nhợt, tức đến nỗi cực điểm, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Quân vong trần vừa mới cái kia nhằm vào linh hồn lực công pháp, đem hắn linh hồn lực suy yếu hơn phân nửa. Hắn hiện tại, đã từ chuẩn sư cấp luyện đan sư, tam phẩm, rơi đến cấp độ nhập môn luyện đan sư. Nhất phẩm, tương đương với nửa cái phế phẩm, nghĩ đến chính mình nỗ lực nửa đời vừa rồi tăng lên sinh lên đến linh hồn thực lực lại dạng này bị quân vong trần hủy đi. Trường bào luyện đan sư khí cấp công tâm, một hơi không có lên đến, hai mắt tối đen, trực tiếp đã bất tỉnh. Có lẽ, quân vong trần tại hắn nửa đời sau bên trong, đều muốn là vĩnh viễn lau không đi bóng mờ. Dòng bên trận doanh. Phượng Càn Nguyên nhìn qua một màn này, nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Trảo, trầm giọng nói, về sau tìm chuyên trách luyện đan sư nhiều một chút nhãn lực. Không cần cái quái gì mặt hàng đều hướng trong nhà mang. Nếu không đừng trách ta không nể tình. Lạp Phượng Trảo trên mặt một trận nóng bỏng, nhưng cũng không cách nào phản bác cái quái gì. Chỉ có thể yên lặng gật đầu. Phượng Mị cảm thấy không tên một trận dễ chịu. Phượng Trảo cùng trường bào luyện đan sư luôn luôn nhằm vào quân vong trần. Nàng đã sớm lòng có khó chịu. Hiện tại Phượng Càn Nguyên mở miệng nhắc nhở. Muốn đến về sau Phượng Trảo cũng sẽ an phận không ít. Giữa sân, quân vong trần phủi bất tỉnh trường bào luyện đan sư một chút. Cũng không nói gì nhiều. Trường bào này luyện đan sư tự gây nghiệt thì không thể sống. Trách không được ai. Lúc này, vô sắc đan lô bầu trời đồng hồ cát đều trôi qua, phát ra một trận lay động về sau, biến mất trong mắt mọi người. Ông, cùng lúc đó, vừa dày vừa nặng đan minh thanh từ trong sân rộng, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Phượng Hiên ánh mắt ngưng tụ, vung tay lên một cái, đan lô cái sốc lên, một khỏa hồn viên đan dược theo trong lò đan bay ra, rơi vào trong tay hắn. Bạch. Tại bên cạnh hắn, Phượng Phức cũng là đầu ngón tay một chiêu. Một cái đan dược theo trong lò luyện đan bay ra. Hai người đi qua, trên trận trừ quân vong trần bên ngoài còn dư lại bốn vị luyện đan sư đồng dạng lấy ra trong lò đan. Đan dược, một giây sau, toàn trường người ánh mắt đều rơi xuống quân vong trần trên thân. Lúc này đồng hồ cát đã trôi qua hoàn tất, nhưng quân vong trần trong lò đan dược còn chưa xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là thở dài nhao nhao. Nhìn dáng dấp, quân vong trần không cách nào thành đan. Lão giả râu dài không có chút nào thiên vị bất kỳ bên nào. Tỷ thí vừa kết thúc, lúc này thu hồi đan lô. Đã đến giờ, ngờ đâu, tại đan lô thu hồi nháy mắt. Một khỏa tản ra óng ánh tia sáng đan dược đột ngột theo trong lò đan bắn ra. Quân vong trần sắc mặt bình tĩnh, vỗ tay một cái. Đan dược như là gặp chủ nhân tựa như, mừng rỡ bay tới, rơi vào trong tay hắn. Một khắc cuối cùng, ngự thú đan thành công ra lò. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.